Cố tình ngừng mong thời kinh kinh. Chương 70, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Vị Chi buông một câu, Doãn Huyền là em gái ruột của anh ta, sản phụ kia là chị dâu của Doãn Huyền. Tây Lâm Yên thoáng khựng lại, trong đầu hiện lên hình ảnh con chó lông vàng đeo nơ bướm, chú chó cưng mà Doãn Huyền yêu thích nhất. Quái đản đến thế là cùng. Người đàn ông bán trà sữa dưới tầng công ty hóa ra là anh trai ruột của Doãn Huyền. Lâm Yên lập tức bấm gọi số Phó Tư Kiều, nhưng máy báo tắt nguồn. Cô quay đầu hỏi thẳng, Phó Tư Kiều đâu rồi? Liêu Vị Chi tranh thủ giữa bộn bề công việc đáp lại. Vẫn liên lạc không được, gọi điện không bắt máy, đến nhà gõ cửa cũng không ai trả lời. Xem camera thì thấy hai hôm trước cô ấy rời nhà, sau đó không quay về nữa. Lâm Yên bật laptop, tra tìm tài liệu, không nói thêm lời nào. Một lúc sau, Liêu Vị Chi đưa ra quyết định cứng rắn. Chấm dứt hợp đồng, lần này ảnh hưởng quá lớn, công ty mình vừa mới khởi đầu, bị kéo theo thì thiệt hại không nhỏ. Lâm Yên trầm mặc một hồi lâu, tìm được người rồi nói tiếp. Dù cho Liêu Vị Chi có cẩn trọng đến đâu, trong lòng cũng là kiểu lý trí của một người làm kinh doanh. Có phần lạnh lùng, cô nhắc nhở, Lâm Yên, chúng ta làm kinh doanh, không phải làm từ thiện. Lâm Yên chống tay lên trán, suy nghĩ hồi lâu. Chị à, em từng đi qua con đường mà cô ấy đang vấp phải, biết cái cảm giác bị vứt bỏ đau đến thế nào. Em muốn tin cô ấy một lần, cô ấy không ngu đến mức tự hủy cả tương lai mình như vậy. Liêu Vị Chi gật đầu, lần này chị theo quyết định của em, dù gì Phó Tư Kiều là người do cô ký vào công ty, cũng là công ty đầu tiên mà cô ấy đầu quân. Nếu thật sự mọi chuyện đúng như trên mạng nói, thì cô cũng không bao che cho một người. Làm tiểu tam, khiến người khác sảy thai. Lâm Yên soạn tin nhắn WeChat gửi đi. Nếu em không làm chuyện đó thì quay về đi. Công ty sẽ giúp em giải quyết. Chừng nào chưa tìm được Phó Tư Kiều, sự việc còn chưa rõ ràng và cũng không thể làm gì thêm. Nhưng mức độ nghiêm trọng của sự việc quá lớn, Lâm Yên từ chối việc đè tin tức xuống. Đã có phóng viên kéo đến sảnh lễ tân của công ty gây náo loạn. Cô Lâm Yên, nghe nói Phó Tư Kiều là nghệ sĩ của công ty cô. Xin hỏi cô ấy đang ở đâu? Phó Tư Kiều có phải đang chạy trốn vì sợ tội không? Cô Lâm Yên, Lâm Yên xua tay từ chối toàn bộ phỏng vấn. Xin lỗi, tôi không có câu trả lời. Phóng viên biết thân phận của cô, cũng không dám ép quá. Vụ việc tiếp tục bùng nổ suốt cả đêm, còn Lâm Yên cũng ở lại công ty suốt đêm ấy. Bữa sáng chỉ là bát cháo kê nhạt thếch, không mùi vị. Trên mạng ngày càng loạn. Ngay cả thân thế của Phó Tư Kiều cũng bị đào bới không còn gì. Nếu không nhanh chóng giải quyết, thì toàn bộ sự nghiệp của cô ấy coi như tiêu tan. Doãn Thế Phàm chỉ là người dân thường, dù có ngoại tình cũng không bị ảnh hưởng gì mấy. Nhưng Phó Tư Kiều lại là người nổi tiếng, mọi chuyện không thể so sánh. Lâm Yên tiếp tục nhắn tin cho Phó Tư Kiều. Trốn mãi thì được gì? Em đã hứa với tôi những gì? Có lẽ chính tin nhắn này đã khiến Phó Tư Kiều bị kích động. Đến tận chiều, Phó Tư Kiều mới xuất hiện, cả người trùm kín từ đầu đến chân, cải trang kỹ lưỡng, co ro ngồi trên ghế sofa trong phòng trà, cả người run lẩy bẩy. Vừa thấy Lâm Yên bước vào, nước mắt cô lập tức trào ra. Xin lỗi chị, em thật sự rất sợ phải đối mặt với chị. Lâm Yên ngồi xuống ghế đối diện, hỏi thẳng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phó Tư Kiều vừa nói vừa khóc, chuyện đứa bé không liên quan gì đến em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Thế Phàm chỉ là hàng xóm của em thôi, em chưa từng làm gì với anh ta. Liêu Vị Chi bên cạnh lên tiếng, chúng tôi có thể tin lời em không? Bản năng sinh tồn trỗi dậy, ánh mắt của Phó Tư Kiều như tìm kiếm sự sống, nhìn về phía Lâm Yên. Em không có quyến rũ anh ta, cũng không gửi những tin nhắn đó, là anh ta nói điện thoại hết pin, bảo em gọi giúp. Lâm Yên nhẹ giọng, được. Nhưng hiện tại chúng ta không có chứng cứ. Phó Tư Kiều siết chặt tay, giọng run run. Em, xong rồi đúng không? Lâm Yên khẽ gật đầu. Có thể nói vậy, tất cả những gì chúng ta có thể liên lạc được đều đã làm rồi. Tin nhắn, ảnh chụp giữa em và Doãn Thế Phàm, cùng với lời buộc tội từ người phụ nữ đang mang thai. Mọi thứ đều không thể vãn hồi. Phó Tư Kiều nâng tay lên, không biết là lau mồ hôi hay nước mắt. Vậy, em bồi thường. Lâm Yên nhìn cô, giữa trời nóng như đổ lửa, tóc cô đã bị trùm khăn kín đến ướt sũng, nhếch nhác và đáng thương. Cô hỏi lần cuối, Là em làm thật sao? Phó Tư Kiều lắc đầu liên tục. Thật sự không phải em. Lâm Yên chìa tay ra, đưa điện thoại cho chị. Sau khi nhận máy, Lâm Yên tự tay soạn một bài đăng tuyên bố sẽ đưa vụ việc giữa Phó Tư Kiều và Doãn Thế Phàm ra pháp luật. Tắt tính năng bình luận, gỡ toàn bộ mạng xã hội khỏi điện thoại, rồi đưa máy lại. Đừng lên mạng, cũng đừng rời khỏi đây, ngoan ngoãn ở lại. Phó Tư Kiều khẽ gật đầu, giọng nhỏ như muỗi. Tối muộn 8 giờ, Lâm Yên quyết định đến bệnh viện để thăm dò thực hư chuyện xảy ra với người phụ nữ mang thai. Cuối hành lang dài của bệnh viện, cô vừa đi tới thì bất ngờ bị ai đó bóp chặt cổ áo, kéo mạnh vào góc khuất. Lực mạnh đến mức cổ cô như bị xé rách, hít thở cũng khó khăn. Khụ, khụ, một giọng tức giận gào lên. Con khốn kiếp, cuối cùng cũng bắt được mày rồi. Chính mày cướp đàn ông của A Huyền. Lâm Yên chống tay vào chân tường, cố không để mình bị lôi đi, nước mắt trào ra vì đau. Anh, buông tay trước, có chuyện gì thì nói rõ. Doãn Thế Phàm gằn giọng, nói con mẹ mày, mày chết quách đi là tốt nhất. Nếu không có mày, A Huyền đã làm Mẫn phu nhân. Tao cũng có thể một bước lên tiên, tất cả là tại mày. Con đàn bà đê tiện, Lâm Yên móc tay vào khe tường, móng tay mới làm đau đến tê người, giọng run run nhưng cứng rắn. Thử xem, nếu không thả tôi báo cảnh sát. Doãn Thế Phàm siết mạnh hơn, mày nghĩ mình còn sống để báo à? May mắn có y tá đi ngang, hét lên. Anh làm gì đấy? Đây là bệnh viện, dám bắt nạt con gái hả? Buông tay ngay, Doãn Thế Phàm không chịu được bị khiêu khích, càng siết mạnh khiến Lâm Yên đau quặn. Mày tưởng tao sợ à? Y tá lập tức gọi điện báo cảnh sát. Alo, cảnh sát à? Doãn Thế Phàm mới chịu buông tay, kéo mũ lưỡi chai xuống, quay đầu đi, vẫn không quên hằn học nói. Con đờ, tốt nhất mày tránh xa A Huyền ra. Không thì lần sau tao giết thật đấy. Liệu hồn mà đi đứng cho cẩn thận. Trước loại người như vậy, Lâm Yên chọn cách im lặng. Cô đưa tay lên xoa cổ, lần này mới nhìn rõ mặt Doãn Thế Phàm, cao gầy, sắc mặt dữ dằn, lông mày trái bị rách nửa đoạn. Rõ ràng là tướng người hung bạo, so với lần trước anh ta mặc đồ thể thao dắt chó, ăn mặc tươm tất. Khác xa một trời một vực, y tá vẫn đứng đó, lo lắng hỏi. Cô không sao chứ? Lâm Yên khẽ gật đầu, cảm ơn chị, nhưng cổ cô đau rát, liền xin y tá ít thuốc bôi, rồi theo vào phòng cấp cứu. Y tá lẩm bẩm, người vợ đó sảy thai, cả nhà này điên hết cả. Bác sĩ khoa tôi cũng suýt bị hắn đánh, đừng dây vào, tránh càng xa càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên hỏi tiếp, sảy thai vì sao? Bị ngã cầu thang, nhưng nghe nói khi đưa đến viện, bác sĩ nghi thai có dị tật. Sau đó bệnh nhân phát điên, bệnh viện sợ rắc rối nên chuyện cái thai không ai dám nói thêm. Cả hai vợ chồng, như người mất trí, tôi chính là người chăm ca đó. Mệt mỏi vô cùng, y tá không tiện tiết lộ thêm, Lâm Yên cũng không hỏi nữa, cảm ơn rồi quay đi. Tại bãi đỗ xe, cô mở cửa xe bước vào, thấy Liêu Vị Chi đã ngồi sẵn trên ghế lái. Thế nào rồi? Lâm Yên chui vào lòng cô ấy, lấy khăn lau mồ hôi trán, giọng đầy uất ức. Bị Doãn Thế Phàm túm cổ áo, suýt chết khiếp, giọng mềm đi rõ rệt, Lâm Yên lúc này thật sự rất yếu lòng. Nhưng Liêu Vị Chi ngay lập tức phát hiện điều gì đó không ổn. Để chị xem, hắn có làm gì em không? Lâm Yên ngẩng đầu lên, cổ vẫn còn vết đỏ nhàn nhạt, mùi thuốc mỡ thoang thoảng. Liêu Vị Chi lập tức mở cửa xe bước xuống, không nói một lời chạy thẳng vào bệnh viện. Doãn Thế Phàm muốn chết rồi phải không? Cách chương.